Thế giới hoàn mỹ tập 256. Lúc bấy giờ vị lão tổ bát tí hồn tộc này bị lay động, nếu như có thể cứu sống một vài lão hữu thì tới lúc đó có thể hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không sợ ngoại giới xung kích nữa. Hơn nữa dù thế nào đi chăng nữa, lão cũng không bỏ mặc Thạch Hạo, bởi vì tộc nhân của mình vẫn còn chờ hắn giải cứu. Được rồi tiểu hữu, ta sẽ giết sạch bọn chúng đi. Cô tổ hồn tộc đáp ứng. Tiền bối, không cần người phải ra tay hết đâu. Không đâu sau ta sẽ độ kiếp. Tới lúc đó, còn tên thiên thần nào dám tiến vào tiên cổ thì tự tay ta giết chết từng người. Thạch Hạo tức giận nói. Ta rất muốn nhìn thấy cảnh quân lâm thiên hạ lúc đó của tiểu hữu đấy. Cô tổ của bát tí hồn tộc mỉm cười nói. Người giao nộp hoang sẽ được trừ giáo cảm ơn, sẽ là minh hữu của chúng ta. Có thiên thần lần nữa truyền âm nói. Hoang phải chết, các đại giáo ở ngoại giới không một ai muốn hắn sống tiếp nữa cả. Có thiên thần khác lạnh lùng nói. Những lời nói này truyền tới rất là nhiều tiểu thiên thế giới. Đây là đang cảnh cáo dân bản địa, và cũng thể hiện ý chí không khoan nhượng, giết chết hoàng của bọn họ. Đám người các người, chờ sau khi ta độ kiếp thành công, thì sẽ nghiền ép các người thành bột phấn hết. Thạch Hạo xuất hiện, hắn rời khỏi hồn đảo và đi tới bên ngoài một dãy núi. Cái tên nghiệt xúc này, người còn dám xuất hiện à, chạy đi đâu? Lúc này, lập tức có bốn tên thiên thần vây chặt lấy hắn. Nếu đã ra thì đừng có vào nữa, người tự sát hay để bọn ta giúp đỡ đây. Một vị thiên thần bình thản nói ra. Ta cũng muốn hỏi các ngươi lời tương tự, là tự mình cắt cổ hay là chờ ta tới cắt đây? Thạch Hạo nghiêm nghị nói. Muốn chết à? Có người quát lớn. Nhưng mà bọn họ còn sợ hãi, một bàn tay to lớn phủ kín trời cao lao tới. Nó giam cầm hư không, khiến cho bọn họ không cách nào động đậy được. Tiếp đó là tóm gọn toàn bộ. Giáo chủ. Những giáo chủ thuộc dân bản địa không phải đều bế quan không xuất hiện hay sao? Tất cả đều điên điên khùng khùng cơ mà. Bọn họ mà tét lớn, trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù nhân vật này có thể xuất hiện thì cũng không nên đắc tội với bọn họ mới đúng chứ. Thế nhưng người này sao lại liều lĩnh như vậy đây? Không sợ sẽ bị giáo chủ ngoại giới trả thù hay sao? Tiểu hữu, giao cho người đấy. Cô tổ của bát tí hồn tộc ném đám người này về phía của Thạch Hạo. Tình thế xoay chuyển nhanh chóng, khiến cho vài tiên thiên thần này khó lòng mà tiếp nhận được. Hoàng, người đứng lại, đừng có qua đây, có người thét lớn. Người muốn làm cái gì? Tên còn lại lo lắng nên ra sức dãi dụa, thế nhưng thần thể lại bị phong ấn không cách nào cử động được. Ồn ào quá, ta đã nói rồi, các người có thể tự cắt cổ, hoặc là ta tới cắt cổ giúp các ngươi. Thạch Hạo nói. Bèn một tiếng, hắn rút thanh tiên kiếm đại la ra, trong tay cầm kiếm thai vô thượng, ra tay đầy dứt khoát. Bụp một tiếng, một chiêu kiếm hạ xuống, đầu người bay vút lên, máu tươi phun tung tóe. Bụp bụp, lại một kiếm hạ xuống, một người bị chém thành hai, thi thể từ từ ngã âm âm xuống đất, máu tươi lênh láng. Thạch Hạo xuất mấy kiếm liên tiếp, chém giết bốn đại thiên thần, thi thể lần lượt đổ âm âm, máu huyết nhuộm đỏ cả hư không. Nguyên linh của bốn đại thiên thần gào thét, đáng tiếc nguyên thần của bọn họ cũng bị đánh tan. Thạch Hạo xuất ra từng chiêu kiếm hủy diệt hết tất cả. Lửa trại được nhóm lên, hương vị thịt nướng thơm phức nức mũi. Buổi tối bên trong rừng đá trên hồn đảo, ngọn lửa màu bạc nhảy múa tựa như là những ánh sao thật lấp lánh. Bên trên đống lửa là từng miếng thịt vàng óng, những giọt mỡ nhỏ xuống bên dưới phát ra từng tiếng xèo xèo. Đồng thời hương thơm tỏa ra ngây ngất, làm cho người ta tứa nước miếng. Hơn nữa còn có thần tửu, mấy ngàn năm hòa quyện làm người ta say mê. Thơm quá, lần đầu tiên ăn thịt thiên thần đấy. Hai mắt của Thạch Hạo đầy trong trẻo, xem một miếng lớn từ cánh đã được nướng vàng ươm trên bếp lửa, rồi nhét hết vào trong miệng, ăn uống đầy say sưa. Mấy trăm ngàn năm rồi, ta cũng chưa ăn thịt thiên thần lại. Cổ tổ của hồn tộc, tóc tai bù xù, ngồi xếp bằng trong rừng đá. Lúc này lão cũng đang gặm một miếng thịt lớn, tay cầm chén rượu đầy. Từ khi quyền thần quyền rủa xâm chiếm, thì trong mấy trăm ngàn năm vừa qua, lão trở nên ngờ ngờ ngác ngác, nên nào dám hưởng thụ, suốt ngày chìm đắm trong cảnh khờ dại thôi. Nếu để những người khác biết được, một giam vô trẻ đang ăn thịt thiên thần, thì nhất định sẽ trợn tròn cả mắt lên, chấn kinh không thôi đấy. Dù gì cũng là thiên thần, là lực lượng đỉnh cấp của một tộc. Dù là một đại tộc lớn cũng không có nhiều đâu, chỉ có được vài người mà thôi. Vậy ai dám coi là đồ ăn cơ chứ? Việc này là việc đại kỵ. Dù là ở ba ngàn châu, có giáo chủ tuyệt thế pháp lực ngập trời, thì trong tình huống bình thường cũng không dám làm như thế.